Chương 180, Tô Ổ Đài phát huy, canh thứ nhất. Bị ép hiện ra nguyên hình hỗn tờ, lập tức hướng về phía Dị Ổ Lũ sử xuất bóng dáng quyền. Màu đen kia nắm tay thoát khỏi hỗn tờ thân thể, hướng về phía Dị Ổ Lũ đánh tới. Vừa lúc đó, Cạ Dù Hạ lấy ra bộ kỳ bản, trở về đi Dị Ổ Lũ. Cạ Dù Hạ không chút khách khí đem Dị Ổ Lũ thu hồi lại, sau đó lấy ra tổ ổ đài mồi cầu, hướng về hỗn tờ phương hướng ném một cái. Tổ ổ đài, sử dụng căn cán. Cạ Dù Hạ vừa ra tay để tổ ổ đài hướng về phía cái kia hỗn tờ đánh lén. Mở ra miệng rộng, tổ ổ đài xuất hiện tại hỗn tờ trước mặt, chính là dùng sức cán. Hỗn tờ bởi nhìn thấy Dị Ổ Lũ bị thu hồi, hết sức tức giận, không chút nào chú ý tới tổ ổ đài tồn tại, lập tức bị tổ ổ đài miệng rộng dùng sức cắn. Gắt lý hồn tờ thống khổ kêu to, thế nhưng tổ ổ đài cắn là tương đối dùng sức, hồn tờ muốn bỏ qua cũng là thoát không nổi, hơn nữa hồn tờ càng là dùng sức càng là càng đau. Hồn tờ hướng về phía tổ ổ đài sử dụng thôi miên thuật. Mỏ tỷ hướng về phía hồn tờ hô. Hồn tờ nghe xong mỏ tỷ lời nói về sau, lập tức không tiếp tục bỏ rơi mà là hướng về phía tổ ổ đại sử xuất thôi miên thuật. Cẩn thận Cạ Dù Hạ lời còn chưa nói hết, bên kia tổ ổ đại đã bị hồn tở đã thôi miên. Không xong a, Cạ Dù Hạ trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng là vẫn không thể không đối với tổ ổ đại tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại, tổ ổ đại. Cạ Dù Hạ không ngừng lên tiếng ủng hộ lấy tổ ổ đại. Đáng tiếc là tổ ổ đại lúc này đã là ngủ như chết, căn bản là nghe không được Cạ Dù Hạ. Không có ích lợi gì, hồn tờ, hướng về phía tổ ổ đã sử dụng ác ngộng. Mò thì bắt đầu chuẩn bị trình diễn chính mình thôi miên tam bộ khúc. Chính là dùng thôi miên thuật, ác ngộng còn có thực ngộng cùng phối hợp chiêu số. Lại nữa rồi, mò thì muốn bắt đầu chính mình tin tưởng tuyệt hoạt, thôi miên tam bộ khúc. Không biết Cạ Dù Hạ tổ ổ đã có thể hay không chống đỡ. Kẹn Tạ Dồ có chút lo lắng nói rằng, câm miệng, ta tin tưởng Cạ Dù Hạ ca ca nhất định có thể. Mẹ hướng về phía Kẹn Tạ Dồ trợn mắt nhìn. Cô Dù Kỷ cùng Sạp Dị Nạ cũng giống như vậy, các nàng tin tưởng vững chắc Cạ Dù Hạ nhất định có thể vượt qua trước mắt khó khăn. Trang thượng hồn tờ hướng về phía tổ ô đã sử xuất tác ngộng, cái kia tổ ô đã sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức cuốn quýt, còn có sợ hãi. Hiển nhiên là tổ ô đã nằm mơ thấy cái gì vô cùng không phải đồ tốt. Ba đạo lực Cạ Dù Hạ ám trung tướng dẫn sóng lực đánh vào tổ ô đã trong thân thể. Dùng dẫn sóng lực ý đồ đem tổ ổ để mạnh mẽ tỉnh lại. Vừa rồi đó là cái gì, ta nhìn lầm sao? Mỏ tỷ vừa mới nhìn thấy một đạo lam quang hiện lên, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Là vâng đúng, dùng thực mộng mỏ tỷ không hề quấn quýt cái kia lam quang là vật gì, mà là lập tức rồi hướng hồn tờ hô. Dù sao hiện tại mỏ tỷ nhưng là tạm thời lạc hậu, cho nên mỏ tỷ không ngừng phát động công kích. Mỏ tỷ hồn tờ đưa hai tay ra hướng về phía tổ ổ đại thân thể một chảo, dường như muốn bắt vật gì vậy. Cái kia hồn tờ là ở cần gì phải mẹ tò mò hỏi Sạp Di Nạ, dù sao nơi đây mấy người bên trong, Sạp Di Nạ là lợi hại nhất. Đó là thực ngộng, là có thể đem đối phương ngộng vồ lấy đi ra, cũng ăn hết một loại kỹ năng. Có thể đả thương địch thủ lại có thể khôi phục tự thân thể lực nhất chiêu cực kỳ sử dụng kỹ năng, ngay cả có một cái điều kiện tiên quyết. Là muốn mục tiêu đang ngủ, mới có thể có hiệu. Sạp Di Nạ cặn kẽ cho mẹ ấy giải thích. Thì ra lợi hại như vậy a, mẹ ấy giật mình nói. Chính là hiện tại, tổ ổ đài, sử dụng thủy pháo. Cạ Dù Hạ đột nhiên hướng về phía tổ ổ đài hô. Đừng nói giỡn, ngươi tổ ổ đài còn ngủ đâu? Mỏ Tì nguyên bản mỉm cười mặt nhất thời thay đổi, bởi vì không biết lúc nào, tổ ổ đài đã mở cặp mắt ra, mà hồn tờ hai tay của nguyên bản bắt ngộng cũng tiêu tán. Nguyên nhân chính là tổ ô đại tỉnh, như vậy thực ngộng cũng liền sử dụng thất bại, hơn nữa ác ngộng hiệu quả cũng giống vậy đã không có. Đây chính là mỏ tỷ cái kia tổ hợp chiêu số nhược điểm chỗ. Chỉ là Cạ Dù Hạ lần này kỳ thực hoàn toàn là an gian. Bình thường bổ kẻ mẩn chúng thôi miên thuật ít nhất cũng phải 3 cái hiệp mới có thể tỉnh lại, ít nhất cũng có thể sau đó mỏ tỷ sử dụng một vòng thôi miên tam bộ khúc. Thế nhưng Cạ Dù Hạ cũng là dùng chính mình dẫn sóng lực mạnh mẽ đem tổ ô đài tỉnh lại, đưa đến thôi miên hiệu quả giảm đi, trước giờ tỉnh lại. Tổ ô đài sắc mặt hết sức đáng sợ, hướng về phía hồn tờ căm tức nhìn, xem ra là bởi vì vừa rồi ác ngộng sự tình, để tổ ô đài tâm tình hết sức không tốt. Tổ ô đài một phát thủy pháo, mạnh mẽ cao áp cột nước trực tiếp đem không có phòng bị hồn tờ cho sông bay ra ngoài. Bởi vì sinh khí, cái này ký thủy pháo uy lực nhưng là thật to vượt ra khỏi tổ ô đệ bình thời uy lực, cái kia hồn tờ nhất thời bị thủy pháo cho vỗ tới trên vách tường. Bất quá hồn tờ thực lực cũng không sai, rất nhanh liền khôi phục lại, nổi lơ lửng thân thể, hướng về phía tổ ổ đệ chính là lưỡng đạo đêm tối chớ chú. Lưỡng đạo màu đen tia sáng bắn thẳng về phía tổ ổ đệ. Nhảy dựng lên sau đó đối với hồn tờ sử dụng căn cán. Cả dù hạ hướng về phía tổ ổ đệ hô. Tổ ổ đệ hai chân cao hứng đạp một cái, lập tức thật cao nhảy lên, tránh được cái kia lưỡng đạo màu đen tia sáng. Sau đó thân thể đánh về phía hồn tờ, mở ra chính mình miệng rộng, dùng sức cắn về phía hồn tờ. Hồn tờ hai tay mạo hiểm hắc khí, sử xuất bóng dáng chảo dùng sức ngăn trở tổ ô đài căn cắn, tổ ô đài bị hồn tờ bóng dáng chảo bức cho lui. Thế nhưng tổ ô đài cũng sẽ không cứ tính như thế. Trực tiếp một phát màu băng làm tia sáng đánh về phía hồn tờ lần này nhưng là không kịp phòng ngự, nhất thời bị tổ ô đài cấp đống quang tuyến bắn trúng, thân thể nhanh chóng kết băng đứng lên. Tốt, dĩ nhiên kích phát đóng băng hiệu quả. Cả dù hạ cao hứng nói. Nếu như bình thường, cái này đóng băng hiệu quả nhưng là trói không được hồn tờ, thế nhưng bởi gì ổ lũ khám phá, có thể dùng hồn tờ không có biện pháp trực tiếp thoát ly đóng băng 3.5, lúc này hồn tờ chỉ có thể biến thành một cái mục tiêu sống để tổ ô đã tiến hành công kích. Được rồi, nên tiếp thu một kích tối hậu, Mọ Tì. Cả dù hạ cười nói với Mọ Tì. Mọ Tì hiện tại cũng là bất đắc dĩ, dù sao hắn hiện tại cũng là không có chút nào biện pháp. Nguyên bản tiềm hành cũng bởi vì khám phá mà phong sát, căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn hồn tờ bị tổ ổ đài công kích. Tổ ổ đài sử dụng lớn nhất uy lực thủy pháo. Cả dù hạ lực mạnh chỉ vào hồn tờ hô. Tổ ổ đài mở ra chính mình miệng rộng, một đạo lớn cao áp cột nước đánh vào đóng băng lên hồn tờ bên trên. Hồn tờ bị lần nữa để thủy pháo đánh tới liêu đạo quán trên vách tường. Chỉ là lần này hồn tờ đã hai mắt thành ủ rủ mạ kỳ. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết